Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, thiên đạo quy xác. Thanh Bảo đạo nhân bị thương nặng, đối mặt một kích chí mạng, hắn căn bản không có phản kháng lực lượng, trực tiếp bị nện nát đầu, đại lượng sinh cơ trôi qua, một mệnh ô hô, toàn lực cho ta ám sát cái này nhỏ ngu xuẩn. Hàn Tâm Đường đều nhanh muốn chọc giận điên, cái này nhỏ ngu xuẩn lại có Xích Lân Thánh Long hộ thể. Vì cái gì nàng liền không có vận khí tốt như vậy? Bảo vật gì đều rơi vào cái này nhỏ ngu xuẩn trong tay. Nàng không cam tâm, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn nghĩ biện pháp đem chém giết. Oanh, vô số đạo kinh khủng công phạt nện xuống đến. Căn bản không cho Dương Vị Nhiễm cơ hội thoát đi. Mảnh này cương vực bên trong hiện lên sát phạt phù văn xen lẫn. Phong thiên tỏa địa, cửu hy thánh tông các cường giả vây quét Dương Vị Nhiễm. Bộc phát ra ngoan lệ thủ đoạn. Ngay cả những cái kia quan chiến tu sĩ bị trấn chủ. Nếu bọn họ bị nhằm vào, đoán chừng ngay cả một giây đồng hồ đều chỉ nhịn không được. Liền sẽ bị trấn thành huyết vụ. Dương Vị Nhiễm thái dương bá thể bộc phát đến cực hạn. Kia cổ trích nhiệt có thể vận tràn ra đi, đốt sập ước vạn dặm thương khung. Đen nhánh cái khe lớn bên trong có hừng hực tinh quang chảy xuôi, cảnh tượng phi thường dọa người. Giống Xích Lân Thánh Long ngửa mặt lên trời thét dài, miệng lớn dính máu mở ra, phun ra đại lượng lôi đình quy tắc, hình thành một cái to lớn bảo hộ bình chướng, ngăn trở những cái kia đáng sợ công kích. Suy suy, nhưng cái này bảo hộ bình chướng cũng kiên trì không được bao lâu. Ngắn ngủi mấy chục giây, đã có vô số dữ tợn vết rách xuất hiện. Cái kia đạo uy áp phi thường đáng sợ, để người khó mà chống lại. Cửu Hy Thánh Tông cường giả liên thủ, tế ra vô số đại sát khí. Cho dù Xích Lân Thánh Long có được quỷ thần khó lường năng lực, thân thể vẫn tại run rẩy. Hắn trên thân thể chảy xuôi nham tương đã bắt đầu biến sắc. Những cái kia nham tương càng hồng, sức chiến đấu của nó liền càng đáng sợ. Nếu như trở nên ảm đạm vô quang, vậy đã nói rõ hắn tại suy yếu. Tầng kia bảo hộ bình chướng ầm vang nổ tung. Xích Lân Thánh Long thân thể khổng lồ bay rớt ra ngoài, đem đại địa ném ra hố sâu to lớn. Trong cơ thể nó khí tức có chút lộn xộn. Dương Vị Nhiễm nhanh chóng đem Xích Lân Thánh Long thu nhập trong không gian giới chỉ. Hắn đã thụ thương, nếu để hắn tiếp tục ứng chiến, đoán chừng sẽ bị những người này cho đánh chết. Nhỏ ngu xuẩn, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến dập đầu, ta liền để ngươi sống lâu một giây đồng hồ. Hàn Tâm Đường trong mắt tràn đầy lạnh lùng quang mang. Cái này nhỏ ngu xuẩn tận thế cuối cùng đã tới. Chỉ cần đem nhỏ ngu xuẩn chém giết, nàng liền có thể tiếu ngạo chư thiên. Ai cũng đừng nghĩ chặn đường, dám cản nàng nói đường người. Vô luận dùng dạng gì thủ đoạn, đều muốn đem cho chém giết. Tiểu biểu nện, nếu như ta có thể trốn qua một kiếp này, nhất định phải đưa ngươi cho trấn áp. Dương Vị Nhiễm trong mắt lấp lóe hàn mang, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết quá dễ dàng. Ta muốn đem kinh mạch của ngươi đánh gãy, cho ngươi đi bên đường ăn xin. Cái này tiểu biểu nện qua nhẫn tâm, vậy mà muốn chém giết nàng. Thua thiệt nàng vẫn luôn không có đối tiểu biểu nện nổi sát tâm. Nàng nghĩ rất đơn giản, chỉ cần có thể trấn áp Hàn Tâm Đường, liền đem Hàn Tâm Đường kinh mạch đánh gãy, để chi đi bên đường ăn xin, nghiêm lệnh những cái kia tiểu khất cái đừng khi dễ nàng. Cái này tiểu biểu nện chỉ có nàng có thể khi dễ. Ngươi, Hàn Tâm Đường trong lòng tràn đầy nộ hỏa, tức giận nói, nhỏ ngu xuẩn, không nghĩ tới ác tâm như ngươi vậy. Cũng dám để nàng đi ăn xin. Cái này rõ ràng so giết nàng muốn ngoan độc mấy trăm lần. Toàn lực xuất thủ đem cái này nhỏ ngu xuẩn trấn áp. Ta muốn để nàng sống không bằng chết. Hàn Tâm Đường cảm thấy. đem cái này nhỏ ngu xuẩn chém giết. Thực tế là quá tiện nghi, nhất định phải làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, mỗi ngày đều trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Vô số đạo kinh thế sát phạt hạ xuống, thẳng bức Dương Vị Nhiễm mà đi. Những công kích kia quá mạnh, người bình thường rất khó ngăn cản được. Cảm nhận được kia cỗ cuồng bảo uy áp, Dương Vị Nhiễm không dám khinh thường. Nàng nhanh chóng đem đại phản bàn nhược tháp thu lại, tế ra một cái cùng loại mai rùa bảo khí, trốn vào bên trong. Những cái kia kinh khủng công phạt rơi vào mai rùa bên trên, vậy mà toàn bộ bị hấp thu. Món kia mai rùa chảy xuôi hừng hực hàn mang, còn có một chút đồ án cổ lão chiêu sáng rạng rỡ, diễn dịch cảnh tượng rất cổ lão. Cái này mai rùa thần bí, cổ phác, phảng phất kinh lịch vô số tuế nguyệt diễn biến, phát ra khí tức phi thường mênh mông, uy áp quan cổ tuyệt kim. Đây là, trông thấy cái này mai rùa lúc, vô số tu sĩ trừng lớn hai mắt, yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt. Đây là Bắc Hải thiên đạo quy xác, tôn kia sinh linh thế nhưng là Bắc Hải một vùng bá chủ, xưng hùng vô số tuế nguyệt. Nó mai rùa có thể hấp thu thế gian tất cả công kích, thậm chí thiên đạo cũng không làm gì được nó. Xác thực như thế, nguyên lai tôn kia sinh linh chỉ là một cái phàm quy. Thế nhưng là hắn trong lúc vô tình thôn phệ thiên đạo hạt giống, nháy mắt tiến hóa thành một tôn siêu phàm sinh linh. Tên của nó cũng là bởi vì cái này mà đến. Thật là thiên đạo quy xác. Tin đồn tôn kia sinh linh vẫn lạc về sau, có người đem nó mai rùa lấy xuống, rèn luyện thành một kiện phòng ngự bảo khí. Không nghĩ tới đúng là thật. Cái này Dương tiểu công chúa trong tay đến cùng có bao nhiêu bảo vật? Cũng quá nghịch thiên đi. Ngay cả thiên đạo quy xác đều có thể tìm tới, vận khí của nàng đã không thể dùng nghịch thiên hai chữ để hình dung. Ta đi, thiên đạo quy xác. Liễu Hạng khởi tắc lưỡi, cái này nhỏ ngu xuẩn thật là từ tiểu đan dược ăn nhiều, đem đầu ăn ngốc sao? Có thể thu giấu nhiều như vậy cổ lão bảo vật, chỗ nào giống như là một cái đồ đần. Đây quả thực là cái ẩn hình tiểu phú bà. Công tử gia, ngươi còn không định xuất thủ sao? Liễu Hạng khởi có chút lo lắng mà nói, ta nhìn tiểu công chúa đã là hết biện pháp. Như những người kia tử thủ, tiểu công chúa hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi gấp cái gì? Vân Hoàng ánh mắt rơi vào xa xa quan hàm dập trên thân. Dương Vị Nhiễm có được thủ đoạn bảo mệnh, cho nên từ đầu đến cuối hắn đều không có lo lắng qua. Cái này nữ nhân ngu xuẩn rất thông minh, chỉ là có chút ngốc manh mà thôi. Nhiều khi tìm không thấy trọng điểm thôi. Huống hồ, chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, liền sẽ không để Dương Vị Nhiễm bị thương tổn. Ếch, Liễu Hạng khởi nâng trán thở dài. Hắn gấp cái cọng lông a. Công tử gia cùng tiểu công chúa có mấy chân, cái này chính chủ cũng không có gấp gáp. Hắn cũng đừng lãng phí tinh lực như vậy. Quan hàm dập chiến lực thật đúng là không phải bình thường khủng bố. Liễu Hạng khởi cảm thán nói. Năm đó nàng liền có thể vượt qua dấu thi cấm địa. Nếu như chỗ không người, đi qua 4-5 năm, chiến lực của nàng chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Bất quá, tại sao ta cảm giác nàng giống như không dùng toàn lực? Là cảm thấy những người này không cần nàng toàn lực ứng phó sao? Vân Hoàng kiếm mi cau lại, nói ra, có lẽ là nàng căn bản không thể toàn lực ứng phó chém giết. Chú ý cảm ứng nàng linh khí rung động. Nghe vậy, Liễu Hạng khởi cẩn thận cảm ứng một phen, trong mắt che kín tinh quang, sợ hãi nói, nàng linh khí hùng hậu, nhưng mỗi lần đánh ra công kích cũng chỉ có 1/10 linh khí, hẳn là trong cơ thể nàng có cái gì thôn phệ nàng linh khí. Vân Hoàng khóe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Cái này hỗn trướng nữ nhân dám khinh bạc hắn, chờ một lúc liền có trò hay nhìn. Người nha.